Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, tu luyện thái cổ long tượng quyết chương 5 trọng, đoạn lăng phong lần bế quan này tiêm tu, nó chủ yếu lấy tu luyện thái cổ long tượng quyết làm chủ, chỉ cần thái cổ long tượng quyết đột phá, đoạn lăng phong thực lực, nhất định có thể tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Chỉ cần thái cổ long tượng quyết đột phá, đoạn lăng phong liền có thể chuyên tâm đề bạt cảnh giới. Đương nhiên, muốn tăng lên cảnh giới, nhất định phải thỏa thích giết hại. Một khi đoạn lăng phong lần bế quan này tu luyện kết thúc, đoạn lăng phong liền không bình thường chờ đợi cái này tam đại phái đệ tử đến tìm hắn để gây sự. Đến lúc đó chỉ cần lại giết chút người, đoạn lăng phong liền có thể đột phá. Đặc biệt là cái này Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, Tịch Kiếm Phái, bọn gia hỏa này đã cùng đoạn lăng phong là tử thù. Có thể nói là không chết không thôi. Chiến đấu đến bây giờ, muốn cái này tam đại phái đệ tử buông tha đoạn lăng phong, căn liền không khả năng, mà đoạn lăng phong cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Không vì cái gì khác, nếu là buông tha đối phương, hắn như thế nào nắm chặt thời gian giết người thu hoạch điểm kinh nghiệm đến đề thăng cảnh giới A. Đoạn lăng phong tại bế quan tu luyện hắn dùng đều là binh biến tiến hóa thành tinh yêu thú huyết. Dịch đến phụ trợ tu luyện. Đoạn lăng phong hiện tại là anh biến cảnh hậu kỳ. Đoạn lăng phong cũng không có đột phá. Mà hắn sử dụng băng phiến kim hậu kỳ đỉnh phong yêu thú huyết dịch đến phụ trợ tu luyện cái này. Thái cổ long tượng còn có một chút tác dụng. Chỉ là cũng không có này hóa thần cảnh yêu thú này huyết dịch đến tấn mãnh. Thế nhưng là cái này cũng có chút ít còn hơn không? Bởi vì đoạn lăng phong biết, hắn dùng cái này hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch phụ trợ tu luyện. Như vậy về sau dùng cái này anh biến cảnh yêu thú huyết dịch liền không có chút tác dụng. Một khi hắn đột phá hóa thần cảnh, muốn tu luyện thái cổ long tượng quyết, bọn họ nhất định phải hỏi đỉnh cảnh yêu thú. Cái này vấn đỉnh cảnh yêu thú tại cái này Tây Tần đế quốc. Đồng dạng là như là phượng mao lân giác một dạng thưa thớt. Chớ nói chi là chém giết cái này vấn đỉnh cảnh yêu thú đến phụ trợ tu luyện. Phải biết, cái này vấn đỉnh gần giống yêu quái thú. Hoặc là võ giả, đến chỗ nào đều là một phương đại nhân vật. Cũng là tại một số yếu tiểu vương triều. Đó cũng là một phái lão tổ nhân vật chém giết nhân vật như vậy. Lấy đoạn lăng phong thực lực, quả thực là nói chuyện viển vông đi. Cái này cùng kỳ trở về thực lực. Tuy nhiên tiền khoa, bọn họ cũng chẳng qua là vấn đỉnh sơ kỳ thực lực. Muốn chém giết thực lực mạnh hơn võ giả hạng nhất yêu thú, trừ dựa vào số lượng, còn có cũng là thực lực cường đại, nghiền ép đối phương. Mà những này đoạn lăng phong căn liền không có đủ. Muốn nói có lời nói, đó cũng là đoạn lăng phong có thể từ hệ thống trong thương thành nhiều mua sắm một số cùng kỳ khôi. Lỗi, dựa vào số lượng thủ thắng, có thể là như thế này liệp sát vấn đỉnh cảnh yêu thú. Cũng vô cùng phiền phức, cái này vấn đỉnh cảnh yêu thú đi đâu qua tìm. Đây chính là vấn đề nơi mấu chốt, không hỏi đỉnh yêu thú, hết thảy đều là nói suông. Núi cao còn có núi cao hơn. Hiện tại đoạn lăng phong chỉ là anh biến kính, còn tiếp xúc không đến này vấn đỉnh cảnh cao thủ. Hiện tại đoạn lăng phong muốn làm liền là nhanh chóng đột phá đến hóa thần cảnh. Nếu đoạn lăng phong đột phá đến hóa thần cảnh, đoạn lăng phong liền có thể đụng chạm đến cấp bậc kia. Đồ, vật, không phải vậy một cái vấn đỉnh cảnh võ giả, tự nhiên không có khả năng xuất hiện tại cái này hóa thần cảnh phía dưới võ giả trong tầm mắt. Cũng là một số thực lực nhược hóa thần cảnh võ giả. Hoặc là anh biến cảnh võ giả. Bọn họ muốn hiểu biết cái này vấn đỉnh cảnh cường giả là thế nào một cái cách sống. Cái này cũng không bình thường khó. Có thể nói, giữa hai bên chênh lệch quá khổng lồ. Tựa như hai đầu không tương giao đường thẳng song song. Mặc dù biết đối phương có thể là đối phương không sẽ cùng ngươi có bất kỳ giao tiếp. Chỉ có thể nhìn. Ban đầu lời này thần cảnh võ giả đoạn lăng phong cùng Mạc Thanh Bụi trong mắt. Đó là cao không thể chạm tồn tại. Bọn họ cuối cùng cả đời đều khó có khả năng đạt tới cái này hóa thần cảnh. Thế nhưng là tại đoạn Lăng Phong bọn họ đạt tới anh biến cảnh về sau. Tại đắc tội cái này thực lực cường đại tam đại phái. Cũng chém giết đối phương đại lượng cường giả. Bọn họ liền tiếp xúc đến cái này hóa thần cảnh lực lượng. Không phải vậy cái này anh biến cảnh võ giả. Tại hóa thần cảnh trong mắt cường giả. Này chính là như kiến cỏ tồn tại. Đoạn Lăng Phong có thể nói là dùng hắn hành động đánh vỡ thế giới này nhận biết. Binh biến cảnh võ giả. Lại có thể tùy tiện đồ sát đến hóa thần cảnh võ giả. Tuy nhiên mượn dùng ngoại lực. Có thể đó cũng là đủ để cho nhân huyễn diệu huy hoàng chiến quả. Đoạn Lăng Phong tại trong thạch động bế quan tu luyện hắn thái cổ long tượng quyết đệ ngũ trọng. Cũng không có hắn tưởng tượng như thế thần tốc a. Cái này thái cổ long tượng quyết tầng thứ 5 muốn đột phá. Chứ có yêu thú huyết dịch bên ngoài. Còn nhất định phải có đại long tượng đan. Mà cái này long tượng đan Đoạn Lăng Phong có linh thạch liền có thể mua sắm. Mà lại mua sắm là thăng cấp bản đại long tượng đan. Đoạn Lăng Phong tu luyện thái cổ long tượng quyết đệ ngũ trọng. Tư nguyên là không có vấn đề. Cũng là kinh nghiệm tu luyện giá trị Đoạn Lăng Phong hắn cũng tích lũy không ít. Chỉ là cái này tu luyện thái cổ long tượng quyết. Sao hắn tưởng tượng trong muốn hao tổn tốn thời gian. Đoạn Lăng Phong đều sẽ bế quan tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Chỉ có dạng này tài năng làm chắc thân thể. Nếu là giống tu luyện Trương Nhị Tam trọng thời điểm. Chỉ cần có đầy đủ điểm kinh nghiệm, Đoạn Lăng Phong đột phá đứng lên cũng không bình thường dễ dàng. Hiện tại chỉ có thể là dựa vào thời gian qua chịu. Cũng không đủ thời gian. Cái này tu luyện thái cổ long tượng quyết tầng thứ 5 căn liền không thể tu luyện hoàn thành. Đoạn Lăng Phong hắn cũng phát hiện, lần bế quan này tu luyện thật sự là đến đúng. Không riêng gì lần bế quan này huấn luyện, cũng là Đoạn Lăng Phong tới này kiếm gãy sơn mạch. Đây mới là đến đối với người. Nếu như hắn không đến cái này kiếm gãy sơn mạch một chuyến. Hắn tự nhiên không có khả năng thu đến nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Muốn tích lũy điểm kinh nghiệm. Chỉ cần có giết hại là được. Cho dù là giết địch 1000. Đoán thể. Trúc cơ cảnh võ giả đoạn. Lăng Phong cũng có thể thu tập được đầy đủ điểm kinh nghiệm. Chỉ là cái này hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch thứ này không dễ tìm. Người nếu là có đầy đủ linh thạch lời nói, người cũng có thể mua được người muốn hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch. Chỉ là như vậy làm phí tổn thật sự là quá cao. Hiện tại Đoạn Lăng Phong tu luyện cái này thái cổ long tượng kiếp. Cũng là so sánh hao tổn tốn thời gian. Có lẽ là cái này thái cổ long tượng cướp ở phía sau mấy tầng tu luyện so Đoạn Lăng Phong trong. Tưởng tượng phải gian nan mấy lần. Trừ lượng lớn tư nguyên bên ngoài. Sau đó nhất định phải thông qua đại lượng thời gian đến luyện hóa cái này thần cảnh yêu thú huyết dịch, hoặc là Đoạn Lăng Phong cảnh giới có chút thấp, luyện hóa chi hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch tương đối khó khăn. Nếu là giống thường ngày lời nói, tu luyện cái này thái cổ long tượng quyết liền không như trong tưởng tượng khó như vậy lấy tu luyện. Hoàn thành, Đoạn Lăng Phong tu luyện thái cổ long tượng quyết ngày thứ 5. Hắn cũng không phải là một mực bế quan tu luyện. Có rảnh thời điểm hắn còn xảy ra đến xem thử cái này mà khuynh thành. Sau đó thuận tiện soát một chút cái này đoạn hồn đao pháp. Côn bằng thân pháp độ thuần thục. Như thế như vậy. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi cũng có 3-4 tháng thời gian. Tại cái này 3-4 tháng thời gian bên trong. Đoạn Lăng Phong trong tay yêu thú huyết dịch còn có một bộ phận. Chỉ là cái này anh biến cảnh yêu thú huyết dịch đều tiêu hao sạch sẽ. Hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch còn có một bộ phận. Không có tu luyện dùng điểm kinh nghiệm. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Lại làm một số huấn luyện dùng điểm kinh nghiệm dạng này. Ta tại thái cổ long tượng tỷ đệ không thuần. Mới có thể tại làm đột phá. Đoạn Lăng Phong kết thúc tu luyện. Nhìn thấy chính mình điểm kinh nghiệm đã thấy đáy. Hắn nhịn không được nhíu mày. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.